Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, một chương hai căn răng nanh miệng hiện lên ở mênh mông trong đêm tối. Bên môi còn dính một tia huyết, đem kia trương môi sấn càng thêm quỷ mị, Tô Bất Ngữ. Thê lương lại thâm trầm thanh âm xuyên qua từ từ đêm dài. Xuyên qua vô biên hải sương mù. Xuyên qua hết thảy không gian cùng thời gian, truyền đạt đến hắn trong tai, từ tu luyện trường trung ra tới liền lập tức tỉnh táo lại Tô Bất Ngữ. Theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, lại chỉ thấy mênh mang hải sương mù, bên tai chỉ có trào dâng sóng nước thanh, Lý Tư đặc cảm thấy được Tô Bất Ngữ không thích hợp nhi. Hỏi, làm sao vậy? Tô Bất Ngữ lấy lại tinh thần. Ân, tựa hồ nghe tới rồi nào đó yêu quái thanh âm siêu ai. Mễ Tiểu Thanh phát ra kinh ngạc thanh, hắn lại lắc đầu, Mễ Tiểu Thanh ngầm hiểu mà lược quá chuyện. Này, hỏi, các ngươi có hay không cẩn thận chú ý thông qua nhân viên danh sách? Vì cái gì sẽ đem chúng ta chân thật tên nói ra? Mễ Tiểu Thanh khi đó liền muốn hỏi vấn đề này, chỉ tiếc lúc ấy tình huống đã hỗn loạn lại phức tạp. Làm nàng khó có thể có công phu đưa ra vấn đề, Tô Bất Ngữ cười ha hả mà dựa vào mép thuyền. Đây là mỗi lần thăng tầng thí luyện sau khi kết thúc quán có thao tác. Trên thực tế, có thể ở cùng thí luyện trường thăng tầng nhân số là rất có hạn. Càng có thể là toàn quân bị diệt, hoặc là chỉ có thể có một hai cái thí luyện giả thành công hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Giống trận này lập tức đồng thời thắng được 10 người. Phỏng chừng là trăm năm tới lần đầu tiên, nhưng là may mắn đại gia ở cùng chàng thắng được, như vậy bị bắt cho nhau thông báo tên họ thật mấy người. Chỉ cần không phải ở đây nội kết thâm cừu đại hận. Về sau quan hệ đều sẽ không tồi, Mễ Tiểu Thanh tùy tiện ở trên thuyền tìm cái địa phương ngồi xếp. Bằng ngồi xuống, lay ngón tay nói, chúng ta đây hiện tại tốt nhất trước nhớ kỹ bọn họ. Các ngươi có ai còn nhớ rõ kia 10 cái người tên gọi sao? Lý Tư đặc vò đầu. Ta quang nhớ rõ tiền tam danh là Tô Ca. Lý Bạch cùng Sơ Kiến Niên. Bạch Khởi bổ sung nói. Mặt sau chính là Alexander. Ta, cái kia kêu Phùng Lộ giả Lô Ly. Mễ Tỷ, Thẩm Bát Nguyệt, Ngoã Tây. Cùng với Lý Tư đặc Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm hắn. Người trí nhớ cũng thật hảo. Bạch Khởi cười hì hì nói, này đại khái chính là ta tinh thần không tốt bồi thường. Không phải mọi người đều nói kẻ điên một khắc mặt là thiên tài sao? Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt vô ngữ mà quay đầu, trừng mắt nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt nhi. Tô Bất Ngữ vô tội cực kỳ, Lý Tư Đạc, ta giống như nghe được mấy cái chưa bao giờ nghe qua tên, Bạch Khởi. Kêu Ngõa Tây cái kia ta đại khái có thể đoán được. Hắn chính là cái kia đi theo chúng ta một đường. Lại tồn tại cảm loãng Alexander đồng đội kia Thẩm Bát Nguyệt người này là như thế nào nhảy ra tới. Chúng ta này đoàn người đã có thể chỉ có 9 người, Mễ Tiểu Thanh suy tư Tô Bất Ngữ. Các ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Ở chúng ta tạc phòng phát sóng đồng thời. Bên kia không phải là có thí luyện giả đang liều mạng sao? Có lẽ, bên kia bị săn giết thí luyện giả đã tất cả đều bị giết chết. Chỉ còn lại có cái này tên là Thẩm Bát Nguyệt người, Lý Tư đặc phát ra một tiếng kinh ngạc cảm. Thán, Tô Bất Ngữ chuyện vừa truyền. Người này kỳ thật các ngươi cũng chưa chắc không quen biết, hắn nói liền nhìn về phía Bạch. Khởi, họ Thẩm, Bạch Khởi lẩm bẩm, đột nhiên. Hắn như là nghĩ tới cái gì, nên không phải là cái kia bị ngươi ném một phen tiểu đao người đi. Hắn làm gì như vậy đùa a? Rõ ràng biết chính mình qua không bao lâu liền sẽ bị ô nhiễm yêu hóa, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Sinh tồn tại đây tòa kim tự hải chung mỗi người không đều nhìn không tới con đường phía trước. Còn như vậy đùa sao? Ta tưởng, hắn đại khái là minh bạch tạ ý tứ. Bởi vì chính mình tranh thủ một lần nữa làm người cơ hội, Bạch Khởi. Một lần nữa làm người. Hắn ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ hai tròng mắt. Chẳng lẽ Tô Ca ngươi cũng là một lần nữa làm người người nào đó sao? Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười, như là cố ý chọc giận hại người, cười tủm tỉm nói. Ngươi là ta người nào? Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi a? Bạch Khởi hai má một cổ. Ca, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, Bạch Khởi nhìn thẳng hắn trong chốc lát. Dần dần mà, hắn lộ ra khó hiểu biểu tình, Mễ Tiểu Thanh trực tiếp xong xuôi nói. Tiểu Bạch, đối phó hắn loại người này ngươi liền không thể vòng vo. Vòng tới vòng lui ngươi liền đem chính mình vòng đi vào, nàng đối Tô Bất Ngữ nói. Ngươi là Tô Bất Ngữ sao? Tô Bất Ngữ hai tay chi ở sau người, quay đầu nhìn phía trước mặt biển, không nói lời nào coi như ngươi thừa nhận lâu. Tô Bất Ngữ cười một chút, hắn đón gió biển, phong đem hắn tóc mái thổi loạn, ngươi biết ngươi trong miệng người kia là ai sao? Mễ Tiểu Thanh, ai? Tô Bất Ngữ, ngươi nếu là biết hắn là ai cũng không biết đoán ta là hắn. Rốt cuộc, ta có thể so hắn xoái khí nhiều, Mễ Tiểu Thanh. Uy, hơn nữa, hắn quay đầu, cười cong đôi mắt, ta cùng với hắn so sánh với. Quả thực có thể nói là thiện lương, có thể làm yêu quái cũng nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Ngươi cho rằng hắn là cái gì người tốt sao? Tô Bất Ngữ xua xua tay. Làm ơn, không cần đem ta cùng người kia đánh đồng hảo sao? Hắn này phiên cách nói làm Mễ Tiểu Thanh lại mê hoặc chính là. Gì, Tô Bất Ngữ tay làm mái che nắng đáp ở chính mình đôi mắt thượng. Các ngươi mau xem, lãng có phải hay không càng lúc càng lớn, Mễ Tiểu Thanh mấy người nháy mắt bị hắn rời đi lực chú ý. Bọn họ sôi nổi ghé vào mép thuyền biên xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một đợt sóng to vọt tới. Nặng nề mà sợ đánh vào thân thuyền thượng, thuyền đột nhiên run lên. Bọt sóng bắn tóe, bắn bọn họ ba người vẻ mặt phốc, phi, khụ khụ, ba người sôi nổi phun ra không cẩn thận rót tiến trong miệng mặt nước biển. Phía sau lưng lại truyền đến một trận tiếng cười, bọn họ chật vật mà quay đầu lại. Cũng chỉ thấy Tô Bất Ngữ chính thanh thanh sảng sảng mà đứng ở khoảng cách mọi người có một khoảng. Cách địa phương, hắn che miệng, hai vai cười đến phát run, khụ, xin lỗi. Nhưng là các ngươi thật sự là ha ha, mẹ nó, lại tin hắn, ta chính là cậu, ba người đồng thời nhịn không được ở trong lòng như vậy nảy sinh ác độc nói, Tô Bất Ngữ buông tay, cười nói, các ngươi nên nhớ rõ ta và các ngươi nói qua nói. Thăng tầng thí luyện lúc sau đó là muốn mở ra từ mê vụ hải thông hướng đảo huyền hải thông đạo, lý. Từ đạc, Tô Ca, ý của ngươi là chỉ. Này đó sóng biển là muốn mang chúng ta đi đảo huyền hải sao? Tô Bất Ngữ, không chỉ có như thế. Các ngươi còn sẽ thu hoạch một phần đại lễ, Mễ Tiểu Thanh dùng tay áo lau mặt. Nhịn không được nói, đều khi nào còn úp úp mở mở. Còn không mau mau nói đến. Ân, như thế nào cùng vi sư nói chuyện đâu? Mễ Tiểu Thanh cắn răng mỉm cười. Sư phụ, ngài nhưng tiểu tâm đừng bị yêu quái bắt đi, Tô Bất Ngữ cười lộ ra bạch nha. Yên tâm hảo, đến lúc đó ở yêu quái trong động, liền không biết là những cái đó yêu quái ăn vi sư. Vẫn là vi sư đi ăn những cái đó yêu quái, hành. Người nghiêu bức, Mễ Tiểu Thanh cung cung kính kính nói. Sư phụ, mời nói, Tô Bất Ngữ, khụ một tiếng. Một bộ thời đại cũ lão ra mà diễn xuất siêu siêu vẹo vẹo mà ngã vào ghế trên, Lý Tư Đặc cười ha hả. Mà thấu đi lên, như là tiểu nha hoàn dường như cấp lão ra đấm vai, Bạch Khởi cũng vẻ mặt ân cần mà nửa quỳ trên mặt. Đất cấp Tô Bất Ngữ xoa chân, hắn như là diễn tinh nghiện dường như. Nhéo giọng nói, sư phụ lão ra, ngài liền nói sao, đến, lại phát bệnh khụ khụ. Các ngươi trong chốc lát tận lực đãi ở trong khoang thuyền. Không cần chạy loạn, hơn nữa, muốn tìm có thể đem chính mình cố định trụ địa phương. Bằng không, các ngươi liền sẽ khắc sâu cảm thụ một chút cái gì gọi là long trời lở đất đảo huyền hải. Hải nếu như danh, Mễ Tiểu Thanh, thật sự sẽ treo ngược lên. Bạch Khởi, như vậy chúng ta mấy cái chẳng phải là sẽ rơi xuống. Chỉ là vừa mới bắt đầu sẽ có rơi xuống cảm giác. Chờ thêm một đoạn thời gian, loại cảm giác này liền sẽ biến mất. các ngươi không cần quá mức khẩn trương, lành nghề tiến bay lên này giai đoạn trình. Kim Tự Hải bên trong người đem nó gọi là lột xác mà. Bởi vì ở chỗ này các ngươi sở có được kỹ năng sẽ phát sinh lột xác. Tô Bất Ngữ tầm mắt theo thứ tự đào qua mọi người, ở mê vụ hải chung, các ngươi có người kỹ năng cơ hồ đều không có dùng quá đi. Lý Tư Đặc lộ ra hổ thẹn biểu tình, là ta sai, Mễ Tiểu Thanh, ta nhưng thật ra muốn dùng, chính là kỹ năng đặc thù, liền dư lại bạch khởi, hắc hắc cười. Tô ca, ta cảm thấy chỉ dùng tay chân thượng công phu liền đủ để cho ta đối phó bọn họ. Tô Bất Ngữ chiều. Hắn vẫy vẫy tay, Bạch Khởi điên nhi mà đem mặt thấu lại đây, Tô Bất Ngữ ngón tay một câu. Hung hăng đập vào hắn đầu thượng, Bạch Khởi bị gõ ngốc, sai. 10 phần sai, ở mê vụ hải chung bởi vì kỹ năng đều không có thăng cấp. Tái hảo kỹ năng cũng đều là rác rưởi. Hơn nữa đại gia kỹ năng đều không có nắm giữ thuần thục. Cho nên, mặc dù ngươi kỹ năng không được, dùng thân thể tố chất đền bù. Cũng có thể đền bù thượng, nhưng là, từ đảo huyền hải bắt đầu, kỹ năng kém thí luyện giả sẽ một bước khó đi. Tô Bất Ngữ. Các ngươi có hay không chú ý lên sân khấu thí luyện chung cái kia người chủ trì? Lý Tư Đặc lập tức nhấc tay. Tô ca, ta nhìn thoáng qua, cái kia yêu quái tựa hồ đối với ngươi có thể xúc phạm tới nó cảm thấy thập phần hiếm lạ. Tô Bất Ngữ gật đầu. Cái kia yêu quái chính là điển hình không có đặc thù kỹ năng cùng đặc thù vật phẩm vô pháp thương. Tổn yêu quái, ở mê vụ hải chung loại này yêu quái hiếm thấy. Cho nên, các ngươi thẳng đến thăng tầng thí luyện thời điểm mới nhìn đến. Nhưng là ở đảo huyền hải chung, loại này yêu quái số lượng lại không ít. Đến lúc đó các ngươi làm sao bây giờ? Bằng vận khí sao? Tô Bất Ngữ đột nhiên đứng lên. Các ngươi cho rằng vận khí tốt là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hắn nói năng có khí phách, hung hăng mà nện ở ba người trên đỉnh đầu, Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi liên tục gật đầu, Mễ Tiểu Thanh. Hoài nghi nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi quá phi, mới cảm thấy vận khí không thể muốn làm gì thì làm đi? Thực xin lỗi, Âu Hoàng thật sự có thể muốn làm gì thì là mơ siêu, nói. Mễ Tiểu Thanh ở Lý Tư Đặc phía sau lưng thật mạnh chụp một chút. Đem hắn chụp đi ra ngoài, ai? Lý Tư Đặc vẻ mặt giật mình, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn. Nheo lại đôi mắt, xem ra ngươi là đối ta cách nói có ý kiến. Ai ai? Lý Tư Đặc chỉ vào chính mình, vội vàng lắc đầu. Tô Bất Ngữ buông tay. Hảo đi, ta xác thật vận khí không tốt. Cho nên ta phía trước đều là liều sống liều chết lại đây. Ngươi là Âu Hoàng, vậy ngươi liền dùng vận khí của ngươi hướng ta chứng minh sai lầm của ta hảo, bất quá sao? Hiện tại ta là lão đại. Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng, ta nói chính là thánh chỉ, là. Ba người kéo dài quá thanh âm đáp lại, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Trong chốc lát mới là kỹ năng lột xác kỳ. Đến lúc đó lại làm ta nhìn xem các ngươi kỹ năng có hay không tiến bộ đi. Hiện tại, trước làm chúng ta đến xem thượng một hồi được mất ba người đều bắt được hắn lời nói trọng. Điểm mơ siêu Bạch Khởi, thất, Lý Tư Đặc, chẳng lẽ, ba, Mễ Tiểu Thanh kêu sợ hãi một tiếng. Các ngươi mau kiểm tra một chút chính mình đồ vật, ở thí luyện trường vũ khí các ngươi có lấy ra tới sao? Mọi người vừa nghe. Sôi nổi kiểm tra khởi chính mình vật phẩm ô vuông, sau đó. Một cái tiếp theo một cái lắc đầu, không có. Cũng chưa, Mễ Tiểu Thanh mờ mịt mất mát. Tô Bất Ngữ vỗ vỗ tay. Khiến cho bọn họ chú ý. Có thể từ thăng tầng thí luyện sống sót, các ngươi đều xem như lợi hại. Huống chi lúc này đây thí luyện trường là xếp hạng vì D001 thí luyện trường. Bao nhiêu năm rồi cơ bản đều là làm thí luyện giả đoàn diệt tồn tại. Thí luyện trường cũng không có khả năng như vậy hảo tâm. Cho các ngươi đều đem đồ vật mang ra tới. Các ngươi kiểm tra một chút chính mình còn thừa cái gì. Tô Bất Ngữ cái thứ nhất nói. Tay của ta lựu đạn cùng bom bình đều ném mạnh đi ra ngoài. Tu luyện trường đồ vật ta một cái cũng không mang ra tới. Hiện tại chỉ còn lại có một cái gạch men sứ, gạch men sứ. Một trận gió lạnh đảo qua, Tô Bất Ngữ nhịn không được đánh cái hắt xì, hắn cảm thấy chính mình quả thực nghèo giống như là ven đường khất cái. Từ khi hắn tiến vào Kim Tự Hải tới nay, liền trước nay không nghèo như vậy quá. Lý Tư Đặc chớp chớp mắt, cái kia giao phẫu thuật đâu? Nga, cũng ở chỗ này, nhưng là muốn còn cho ngươi. Cho nên ta không tính tiến vào. Tô Bất Ngữ nói đem giao phẫu thuật đưa cho hắn, Lý Tư Đặc sửng sốt. Không có tiếp, hắn nghiêm túc mà nhìn Tô Bất Ngữ. Tô ca, cái này hẳn là ngươi, Tô Bất Ngữ. Cầm, chính là, Lý Tư Đặc vuốt cái ót, lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Ta vật phẩm ô vuông đã đầy a. Ha ha, khả năng ta vận khí tương đối hảo. Thí luyện trường một chương nỏ, cùng 20 mấy chi mũi tên ta đều mang theo ra tới. Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, vận khí tương đối hảo. Vận khí tương đối hảo. Vận khí tương đối hảo. Thế giới mau ra đây bị đánh. Mễ Tiểu Thanh tựa hồ còn ngại Tô Bất Ngữ đã chịu đả kích không đủ. Ở một bên lạnh lạnh nói. Âu Hoàng A, thật là có thể muốn làm gì thì là mơ siêu. Tô Bất Ngữ nhìn về phía nàng, Mễ Tiểu Thanh buông tay. Tuy rằng ta cũng không từ thí luyện trường mang ra đồ vật. Nhưng ít ra ta vật phẩm ô vuông có hai dạng khác biệt vật phẩm mơ siêu, Bạch Khởi lập tức nói. Tô ca, ta cùng ngươi giống nhau. Ta cũng chỉ có một kiện. Tô Bất Ngữ lúc này mới hoãn một hơi. Thuận miệng hỏi. Là thiếu gia đưa kia đem chủy thủ đi. Bạch Khởi dừng một chút, Tô Bất Ngữ đột nhiên cảm thấy được cái gì. Hắn xoay đầu, tính, ta không muốn nghe, Mễ Tiểu Thanh ngồi ở một bên nghe được mùi ngon. Đừng a, Tiểu Bạch tiếp tục nói nha. Bạch Khởi cười ha hả nói. Kia đem chủy thủ lúc ban đầu cùng người đối chiến thời chờ bẻ gãy. Sau lại ta nhặt một phen trường đao, vẫn luôn đặt ở vật phẩm ô vuông. Ta đều mau đã quên chuyện này, không nghĩ tới cư nhiên thật sự mang ra tới, Mễ Tiểu Thanh phụt một tiếng cười đến ngửa tới ngửa. Lui, nàng liếc Tô Bất Ngữ khoanh tay mà đứng. Đối với trên biển hứng khởi phong nói, a, phong thật lớn, ha ha ha, Tô Bất Ngữ lập tức nói sang chuyện khác, đúng rồi, ở lột xác mà các ngươi vật phẩm ô vuông đến lúc đó sẽ biến thành 6 cái. Chú ý một ít liền hảo, Mễ Tiểu Thanh che miệng. Không sợ chết nói, chính là có chút người vật phẩm lại chỉ có một. Tô Bất Ngữ cong một chút đôi mắt. Ngươi vừa mới nói gì đó nha, ta không quá nghe rõ. Đại khái là ta sở chạm độ cao so với mặt biển quá cao duyên cớ, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, thảo, lại chọc nàng thương chỗ. Này một vụ qua đi. Bốn người cuối cùng là xem nổi lên ở Hắc Lâm Đảo thí luyện trường phiếu điểm. Tô Tất Tất, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi đã thành công hoàn thành D001 thí luyện trường thí luyện nhiệm vụ. Đánh giá, S, bệnh tâm thần dường như phá quan phương thức, các ngươi còn không phải là muốn S sao? Cho các ngươi cầm, Lan, lần này nhiệm vụ khen thưởng tùy cơ rút ra. Là Âu Thị Phi đều là chính ngươi lựa chọn đã mang về thí luyện trường vật phẩm. Nỏ X1, mũi tên X20, trường đao X1 cư nhiên là S. Ta chính là lần đầu tiên đạt được loại này đánh giá, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được cảm khái, Tô Bất. Ngữ lão thần khắp nơi nói. Đồ nhi, ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ vi sư, Lý Tư Đặc biết nghe lời phải. Đa tạ Tô ca, Mễ Tiểu Thanh bị kéo chân sau đồng đội khí ở. Tiểu Lý, ngươi có thể hay không đừng như vậy thật thành a. Tô Bất Ngữ cười hì hì nói. Đúng vậy, kỳ thật, chúng ta lần này đạt được S đánh giá cũng có chứa nhất định đầu cơ trục lợi thành phần. Vừa lúc ta nghe nói qua loại này toàn diệt thí luyện trường hình thức. Mà thí luyện trường tương đối lợi hại yêu quái lại đều đi tham gia săn thú không ở phát sóng đại. Sảnh, đồng thời, hắn ngữ tốc chậm lại, ta ngụy trang lại cho bọn họ trầm trọng đả kích, lúc này mới có cơ hội làm chúng ta kế hoạch có thể thi triển. Mặc dù lại tới một lần, cũng không nhất định đều có thể đuổi kịp như vậy tốt thời cơ, chúng ta thực lực phi thường thấp. Đặt ở đảo Huyên Hải Trung đều thuộc về đếm ngược cái loại này. Các ngươi nhưng đừng như vậy liền vừa lòng, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Không tư tiến thủ người, ở chỗ này chết đều mau, hắn một chậu nước lạnh rót xuống dưới. Đem ba người bởi vì hưng phấn mà phát trướng đại não nháy mắt tưới thanh tỉnh, Tô Bất Ngữ thấy bọn. Họ ánh mắt trầm ổn xuống dưới, lúc này mới chỉ trên bàn cái dương, đi tuyển một cái đi. Nếu vận khí tốt nói không chừng có thể đạt được phi thường tốt vũ khí, Lý Tư đặt theo bản năng hỏi. Kia ai đi, Ngô, ba người động tác nhất trí nhìn hắn, Lý Tư đặc nở nụ cười. Ta sao, hảo, ta sẽ nỗ lực, hắn loát vén tay áo. Hít sâu một hơi, đi tới hộp trước mặt Mễ Tiểu Thanh ghé vào trên bàn. Cổ vũ nói, đừng khẩn trương, dựa theo ngươi ngày thường phát huy liền hảo, Lý Tư đặc. Ân, hắn đem lòng bàn tay hãn ở trên quần áo cọ cọ. Thật cẩn thận mở ra nắp hộp chờ hắn nhìn đến hộp đồ vật sau. Đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, làm sao vậy? Mễ Tiểu Thanh thăm dò đi xem, lại thiếu chút nữa bị lóe mù mắt này hộp như thế nào có thái dương. Bạch Khởi che lại đôi mắt, từ khe hở ngón tay ra bên ngoài xe mơ siêu Tô Bất Ngữ ỉ ở một bên ngáp. Tuy tiện tuyển một cái. Bắt tay vói vào đi cầm là được, Lý Tư đặc ngẩng đầu nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, Tô Bất Ngữ. Cười cười, ngươi thật sự là Âu Hoàng, bị ta chứng thực, Lý Tư đặc nhếch môi, tươi cười ánh mắt trời sáng lạn lên, cảm ơn Tô Ca. Hắn bay nhanh mà bắt được trung gian một cái sáng long lanh, thái dương, Bạch Khởi nhịn không được. Vòng quanh hắn đảo quanh, rốt cuộc là cái gì? Lý Tư đặc lắc đầu. Ta cũng cảm giác không ra, hình như là chất lỏng, lạnh lạnh dần dần, trong tay hắn quang thu liễm lên, lộ ra một bãi màu bạc chất lỏng, Lý Tư đặc trừng lớn đôi mắt. Ai, Bạch Khởi nhíu mày, đây là cái quỷ gì đồ vật, Mễ Tiểu Thanh, nên sẽ không ngươi âu khí cũng là, khi linh khi không linh đi, Lý Tư đặc vẻ mặt áy náy, lo sợ bất an mà nhìn phía Tô Bất Ngữ, ta, đối. Mễ Tiểu Thanh lập tức lật lọng, không, nói không chừng là ta nhìn lầm rồi, nó nhìn qua rất hữu dụng đâu, Bạch Khởi nhìn Lý Tư Đặc. Nghĩ nghĩ hắn một tay chủ nghệ, lập tức gật đầu nói, đúng, chất lỏng vũ khí ai, người khác muốn còn không có đâu, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi cùng nhìn phía Tô Bất Ngữ. Dùng ánh mắt nhắc nhở hắn đừng nói quá phận, Tô Bất Ngữ lại cười. Các ngươi a. Thật là không kiến thức, đây là trạng thái dịch kim loại, yên tâm hảo, là cái thứ tốt, ba người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mễ Tiểu Thanh. Ta liền nói sao, Bạch Khởi vỗ Lý Tư Đặc phía sau lưng, hảo, cái này ngươi vui vẻ đi. Lý Tư Đặc đĩnh cái người cao to hướng về phía hai người cười ngây ngô. Ân, Tô Ca nói là thứ tốt, bất quá, ngoạn ý nhi này dùng như thế nào? Bạch Khởi vươn một ngón tay chọc kia quán màu bạc chất lỏng lại như là có ý chí của mình. Dường như, theo Lý Tư Đặc khe hở ngón tay chảy xuống, Lý Tư Đặc kêu một tiếng. Lập tức muốn đi tiếp, nhưng những cái đó chất lỏng lại đều né tránh hắn tay, màu bạc chất lỏng, băng thứ, một tiếng nện ở. Trên mặt đất ngay sau đó, kia quán ngân quang lấp lánh chất lỏng liền bắt đầu ở trước mắt bao người biến hình, nó co rút lại. Thân thể của mình, xuất hiện 8 chỉ chân, từ hạ đến thượng, dần dần có chân chính hình thể. Kia quán trạng thái dịch kim loại cuối cùng biến thành một cái bọn họ đã từng ở thí luyện trường. Thượng nhìn đến người máy camera, Hắc Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà ở người máy trước mặt ngồi xổm. Xuống dưới, người máy camera bắt đầu vòng quanh hắn chuyển, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được nghĩ nhiều. Này nên không phải là tới giám thị chúng ta đi. Tô Bất Ngữ đột nhiên một chọc camera, đổi cái bộ dáng, người máy camera tức khắc như là héo hoa. Mềm như bông cục xuống hạ đầu, nó một lần nữa hóa thành một bãi màu bạc chất lỏng. Sau đó biến thành cái. Tô Bất Ngữ cười trả lời Mễ Tiểu Thanh vấn đề. Nó không phải, này chỉ là cấp thí luyện giả dùng tiểu người máy. Tuy rằng trí năng trình độ thấp chút, nhưng là, nếu là về sau chúng ta có thể tới đạt một cái khoa học kỹ thuật trình độ cao một ít thí luyện trường. Nhưng thật ra có thể đem nó thăng cấp một chút, thăng cấp. Kia chẳng phải là tiến hóa hình vũ khí. Bạch Khởi lẩm bẩm, Mơ Siêu Tô bất ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tư Đạp nói. Cho nên, chúc mừng ngươi, Âu Hoàng, ngoặc kép, hết chương.